Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1072 như thế nào cái thoải mái pháp. Cái này đại thúc trong mắt toàn là dục vọng, phảng phất muốn đem trước mặt Nhan Bạch còn có Bạch Mặc cấp cắn nuốt hầu như không còn. Phía trước hắn thu lưu cái kia tiểu nha đầu chính là coi trọng cái này tiểu nha đầu trí lực có. Chướng ngại, lại là lưu lạc nhân sĩ. Chết mất căn bản sẽ không có người để ý. Kết quả cái này nha đầu thế nhưng mang theo một thân thương chạy, hắn nguyên tưởng rằng cái này nha. Đầu thúi đã chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới, còn mang về tới một cái đẹp tiểu xúc sinh, đại thúc trong mắt có tính toán. Hắn trong tay cầm đồ vật dưới ánh trăng phiếm ngân quang. Thoạt nhìn có chút lạnh băng, ghê tởm. Ngọa tào, đây là cái ghê tởm biến thái đại thúc đi. 114 thấy cái này đại thúc một loạt đồ vật. Trong lòng một trận không thoải mái. Cây đôi mắt, vũ nhục nó ký chủ đại đôi mắt. Cũng rốt cuộc minh bạch. Cái này đại thúc muốn làm cái gì? Phía trước lại vẫn luôn là như thế nào đối đãi những cái đó trí lực có chướng ngại lưu lạc nhân. Sĩ, các ngươi hai cái cho ta ngoan ngoãn lại đây. Cái này đại thúc hiển nhiên đã tiến vào trạng. Thái, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Chút nào không che giấu chính mình trong mắt biểu tình, Bạch Mặc ghé vào Nhan Bạch trên người. Hắn gục xuống con ngươi. Thon dài mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Giống như này chỗ sâu trong có chỉ ngủ say ma quỷ. Bạch Mặc tay lặng yên buộc chặt vài phần. Hắn đem trên mặt biểu tình che giấu thực hảo. Từ trên mặt xem ra, chỉ có thể đủ thấy hắn giống chỉ nhuyễn manh tiểu đoàn tử giống nhau. Như cũ ngoan ngoãn thực, ghé vào Nhan Bạch trên lưng. Dịu ngoan ngoan ngoãn. Vô hại đến cực điểm, Nhan Bạch tựa hồ là bị cái này đại thúc cấp dọa. Sắc mặt trắng bạch, bước chân gian nan hướng đi cái này đại thúc. Mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Phảng phất sợ hãi tới rồi cực điểm. Rồi lại không thể không tiếp cận cái này đại thúc. Cõng phía sau Bạch Mặc đi bước một tới gần, các ngươi cùng nhau. Đại thúc chỉ chính mình phía. Dưới cái kia đồ vật, mở miệng, phảng phất ở ngay lúc này. Hắn rốt cuộc không phải bị đạp lên dưới chân khinh thường tồn tại, mà là một cái có thể tùy ý trà đạp, dẫm đạp người khác tồn tại, cao cao tại thượng, phát ra mệnh lệnh, trở thành chúa sáng thế tồn tại. Nhan Bạch nghe cái này đại thúc nói, tựa hồ là sợ cực kỳ, nàng thật cẩn thận đem trên lưng Bạch Mặc cấp buông xuống, theo sau đi tới cái này đại thúc trước mặt, một đôi mắt hắc bạch phân minh, thủy linh đến cực điểm. Nhỏ giọng mở miệng, đại thúc, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, làm ngươi thực thoải mái, ngươi có thể hay không đừng cử động hắn. Hắn chân bị thương, Nhan Bạch bộ dáng thoạt nhìn chân thật đến cực điểm. Không có người sẽ cảm thấy nàng hiện tại là ở diễn kịch. Nàng chính là thật sự sợ hãi mà khiếp đảm, cái này đại thúc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau. Một chốc một lát cũng không nóng nảy, nhìn sắc trời. Đối với Nhan Bạch mở miệng, như thế nào cái làm ta thoải mái pháp? Ngươi nếu là hầu hạ ta thoải mái điểm nói, ta liền bất động cái kia tiểu xúc sinh, chính là. Nhan Bạch nghe cái này đại thúc nói, nàng chậm rãi đi tới cái này đại thúc trước mặt, ngồi xổm xuống đi, rũ xuống con ngươi, khóe môi cong lên, vẫn luôn che giấu ở sau người trong tay cầm một cái đồ vật. Tay nàng thăm về phía trước mặt một dải. Theo sau nhẹ giọng mở miệng, lập tức là có thể làm ngươi thực thoải mái nga tương đương. Hết chương.